Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1082 Lục Môn. Bella nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, nơi này đề cập đến linh hồn phương diện vấn đề. Theo ý ta tới, không cần cố ý trị liệu. Theo thời gian kéo dài, Banner tiến sĩ sẽ một chút khôi phục, nhân cách thứ này giống như là nước chảy giống nhau. Chủ nhân cách sẽ tự động hấp thu phó nhân cách. Hiện đại xã hội người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tâm lý bệnh tật. Nhưng liền bởi vì nhân cách hấp thụ đặc tính, hơi chút sinh ra một chút dị trạng đã bị chủ nhân cách hấp thu rớt. Cho nên rất khó sinh ra một cái phó nhân cách ra tới. Có được phó nhân cách cơ bản đều là trong khoảng thời gian ngắn gặp thật lớn kích thích. Hấp thụ đặc tính căn bản là hút bất quá tới. Lúc này mới đột ngột sản sinh một cái tân nhân cách cầm ở học tập linh năng ma pháp trước. Liền thường xuyên bị Dark Phoenix nhân cách ảnh hưởng. Đó là tương đối không xong một cái tình huống. Phó nhân cách cường với chủ nhân cách. Hiện tại Bruce Banner tình huống cũng giống nhau. Nhưng hao nhân cách không có Dark Phoenix như vậy cường đại. Hắn có thể bằng vào hấp thụ đặc tính tự mình chữa khỏi. Quá trình không tính thoải mái. Nhưng xác thật là tự mình khôi phục một cái hảo biện pháp. So dùng ngoại lực đi mạnh mẽ can thiệp muốn hảo đến nhiều, Stark lo lắng sốt ruột mà nói. Nhưng viện kiểm sát bên kia hy vọng Banner tiến sĩ có thể mau chóng khôi phục lại. Mặc kệ sự tình kết quả thế nào. Ít nhất muốn đem vấn đề nói rõ ràng đi. Ta lo lắng bọn họ sẽ dùng một ít di chứng thập phần thật lớn dược vật tới mạnh mẽ đánh thức Banner. Tiến sĩ, Bella nhẹ nhàng gật đầu. Xác thật có cái này khả năng. Nàng làm ngục giam thủ vệ đều lui ra phía sau. Cùng Stark đi vào nhà giam. Gần gũi quan sát hiện giờ Bruce Banner, hai người đến gần. Mới nghe được Bruce Banner thanh âm cực thấp mà niệm tụng một cái từ. Môn, môn, môn. Ngươi nghe được hắn nói sao? Đây là có ý tứ gì? Stark hỏi Bella, là tiềm thức mặt nào đó đặc thù nhận chi đi. Ta nhìn kỹ xem, Bella dùng cực kỳ mỏng manh một tia tâm linh liên tiếp đi đọc lấy Bruce Banner ý thức, nàng nhìn nửa ngày, chỉ có thấy một đống lớn về chiến đấu tâm đắc thể hội. Còn thừa bộ phận còn lại là hạch vật lý phương diện tri thức. Lặp lại nhìn hai lần, không nhận thấy được cái gì khác thường, không phải sở hữu tâm linh biết trước đều có thể tìm được. Đáp án, duy tâm thế giới vốn dĩ liền không cần nhiều ít trật tự. Có nguyên nhân không kết quả, có kết quả lại không nguyên nhân sự đều xuất hiện quá, nàng từ Milestone quá độ một tia linh năng. Điểm này năng lượng liền cũng đủ Bruce Banner khôi phục thần trí, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Banner tiến sĩ, đời này cũng không chiếu cố hơn người Stark cấp hôn mê Bruce Banner đắp lên thảm lông. Hai người thực mau liền rời đi ngục giam. Bella tiếp tục trở về nghỉ phép. Stark tắc suy nghĩ biện pháp giúp Bruce Banner giảm bớt chịu tội. Đương kia phiến ngân hàng kim khố giống nhau đại môn chậm rãi khép kín. Thời điểm, Bruce Banner vẫn như cũ ở nửa ngủ nửa tỉnh gian lẩm bẩm tự nói. Môn, thật, hảo, môn, màu xanh lục, hảo. Quang môn, người khổng lồ xanh khiến cho sóng to gió lớn cũng không có theo hắn bị bắt. Bỏ tù mà bình ổn. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Bella từ trên trời giáng xuống như lai thần. Trưởng, rất nhiều người cũng không thấy ra là thứ gì. Rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng đó là Stark sử dụng nào đó thiên cơ vũ khí. Cái này vũ khí không? Hề nghi ngờ có điểm cao cấp. Không phải bình thường quốc gia cùng cá nhân có thể chơi nổi. Nhưng một cái khác mấu chốt nhân vật lại thập phần dẫn nhân chú mục. Đó chính là người khổng lồ xanh. Nước Đức chính phủ cùng cái sàng không sai biệt lắm. Rất nhiều quốc gia tổ chức tình báo đều bắt được người khổng lồ xanh đại chiến The Avengers chiến. Đấu ghi hình, thiên cơ vũ khí nghiên cứu chế tạo lên có khó khăn. Phản hao bọc giáp càng là khó càng thêm khó. Nhưng là người khổng lồ xanh năm đó cái kia thực nghiệm bọn họ có thể thử phục chế một chút. Nếu là bên ta có thể trong tay có một cái người khổng lồ xanh. Kia vô luận làm chuyện gì đều sẽ tràn ngập tự tin, Canada chính phủ âm thầm quan sát. cho rằng bên ta quật khởi thời cơ tới rồi. Đều là năm đó nước Anh thuộc địa, nước Mỹ có thể thống trị thế giới. Như vậy chúng ta Canada hẳn là cũng có thể. Bọn họ tìm được rồi Bruce Banner tiến sĩ năm đó bạn tốt, chứ danh bóng đá vận động viên. Walter Lankowski, người này là cái Canada người. Ở nước Mỹ vào đại học thời điểm chính là giáo nội một cái cực kỳ chứ danh bóng đá vận động viên. Mà ngay lúc đó Bruce Banner còn lại là một cái học bá. Một cái bóng đá vận động viên cùng một cái vật lý học thượng học bá. Như vậy hai cái hoàn toàn không đáp chức nghiệp liền ở nước Mỹ cái loại này cực độ tôn trọng vận. Động bầu không khí nội trở thành bạn tốt Bruce Banner nhìn chất phác, thực tế chỉ số thông minh cùng EQ đều không thấp. Hắn yêu cầu Walter Lankowski cường tráng thân thể cùng thanh danh thế chính mình ngăn trở vườn. Trường những cái đó lạn sự, mà Walter Lankowski đồng dạng không phải ngốc tử. Hắn biết vận động viên con đường này nhìn như phong cảnh. Thực tế phía trước chính là cái cự hố. Chân chính có thể từ hố nhảy ra đi không mấy cái. Xã hội thượng lưu cũng sẽ không coi trọng cái gì kiện tướng thể dục thể thao. Hắn liền đem bảo đều áp ở Bruce Banner tương lai thượng, tuy rằng lẫn nhau đều có điểm lợi ích. Nhưng bọn hắn xác thật có hữu nghị. Năm đó Bruce Banner tiến hành gamma thực nghiệm trước, liền đem chính mình thực nghiệm quá trình phân biệt gửi đi cho mấy cái bạn tốt. Này trong đó liền có Walter Lankowski, lúc này Canada chính phủ liền nguyện ý cung cấp hết thảy thực nghiệm điều kiện, làm Walter Lankowski cái này bóng đá vận động viên tới phục chế Bruce Banner gamma thực nghiệm, gần đèn thì sáng. Muốn nói Walter Lankowski hoàn toàn không hiểu vật lý, đó là bôi nhọ, bóng đá vận động viên cũng là có thể nghiên cứu vật lý, có được cường tráng thân thể. Học tập lên là làm ít công to, nhưng muốn nói hắn nghiên cứu ra cỡ nào kinh người thành quả, kia cũng là vô nghĩa, dựa vào đại lượng học tập. Walter Lankowski xem như vật lý học trong nhà nhất sẽ đá cầu, đồng thời cũng là bóng đá vận động viên vật lý thành tích tốt nhất, vật lý học là chính mình một trường danh thiếp, vận động viên vẫn như cũ là hắn trung tâm, hắn tự nhiên hy vọng đạt được càng nhiều lực lượng. Vì vậy cùng Canada chính phủ ăn nhịp với nhau. Hắn cung cấp kỹ thuật cũng tự mình tới làm cái này thực nghiệm thể. Mà Canada chính phủ tắc vì hắn chuẩn bị hết thảy tương quan thiết bị, trông mèo vẽ hổ. Walter Lankowski làm chính mình bại lộ ở tia gamma chiếu xuống. Theo sau liền có đại lượng dung môi bị đẩy vào hắn tĩnh mạch. Trợ giúp hắn duy trì thân thể tiến hóa sở cần hết thảy chất dinh dưỡng. Hắn biểu tình dữ tợn mà hô to. Nguyên bản liền có 1m9 thân thể lần nữa trường cao. 2m, 2m1, 2m2, vẫn luôn trường tới rồi 3m độ cao, cốt cách trở nên thô to mà rắn chắc. Làn da tính dai 10 phần, cơ bắp không ngừng bị xé rách. Trọng tổ, làm một cái bóng đá vận động viên. Hắn kia 110kg cường tráng thân hình càng như là khí cầu giống nhau nhanh chóng bành trướng. Thân thể thượng lông tóc trình màu cam, trở nên lại thô lại ngạnh, hai chân càng là trở nên thật lớn vô cùng, ta rất mạnh. Ta so Bruce cường, ta muốn so với hắn càng cường tráng, ta nhất định có thể so với hắn càng cường tráng. Hắn không ngừng đối chính mình khuyến khích, hắn cho rằng đậu giá giống nhau Bruce Banner có thể biến thành người khổng lồ xanh, chính mình so đối phương cường tráng nhiều như vậy. Chính mình tổng sẽ không thua đi. Hết chương.